Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 464, kinh khủng bạch xà thế giới. Bạch xà trong tay màu xanh châu sai là một kiện chí bảo. Có thể hơi thở lấy người khác năng lượng. Chúng ta lần này tới chính là vì đạt được món bảo vật này. Vô luận như thế nào cũng phải lấy được. Cứ việc hai người dung mạo để nguyên quần áo phục trải qua xử lý. Có thể trên cổ tay đột nhiên hiển lộ đồng hồ đeo tay chứng minh thân phận của bọn họ. Mộng yểm luân hồi giả. Xác thực, một kiện có thể hơi thở thu người khác năng lượng cùng thực lực bảo vật. Ít nhất cũng là truyền thuyết cấp bảo vật. Nếu mà dùng tích phân trao đổi, ít nhất cũng phải mấy chục triệu tích phân. Lấy chúng ta năng lực bây giờ, tối đa chỉ có mấy chục ngàn tích phân. Muốn thu được loại cấp bậc này bảo vật, nhất định chính là xa không với tới sự tình. Bạch xà duyên khởi thế giới lại cho chúng ta vô hạn khả năng. Lúc này bạch xà hôn mê, màu xanh châu sai không có mang trong người bên trên. Chính là tốt nhất mưu đoạt thời điểm. Đến thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chúng ta liền có thể mang theo bảo vật thuận lợi trở về. Tất cả là như thế hoàn mỹ. Vì có thể thuận lợi mưu cầu đến vật mình muốn, bọn hắn cố ý nhìn 7-8 lần bạch xà duyên khởi, tỉ mỉ lý giải trong đó mỗi chi tiết. Nếu mà không phải hiện tại là tận thế, quay phim bộ phim này đạo diễn cùng biên kịch không biết dấu vết. Bọn hắn không thể thiếu phải đem đối phương khóa đến, rồi hiểu nhiều hơn, càng cẩn thận tin tức. Cũng may bọn họ bỏ ra không có uổng phí. Hoàn mỹ giải cái thế giới này quỹ tích vận hành, lùi tính ra màu xanh châu sai tung tích. Bọn hắn đi tới một chỗ vách đá một bên, phía dưới là nước chảy xiết, vô số đợt sóng sôi trào. Hai người tầm mắt bên trên rời, rốt cuộc tại bên vách đá phát hiện mình tìm kiếm mục tiêu màu xanh châu sai. Tìm được, nam tử bay vút qua, đem châu sai từ trên vách đá nhổ xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, thích linh châu sai, thần thoại cấp, cường hóa bản, hơi thở thu người khác pháp lực cùng năng lượng. Vì đã sử dụng, thân nằm ở bạch xà thế giới tổn thương thu được đề thăng. Căn cứ vào độ khó đề thăng, trước mắt thăng lên làm 10.000%, thần thoại hiệu quả thích linh, hơi thở thu mục tiêu pháp lực cùng năng lượng, biến thành của bản thân. Thần thoại hiệu quả phá pháp, thích linh châu sai mục tiêu công kích thì có thể kích phá pháp lực phòng thủ. Thần thoại hiệu quả mất trí nhớ, hơi thở thu mục tiêu pháp lực thì sẽ tạo thành mất trí nhớ ngắn ngủi. Khôi phục thời gian coi mục tiêu tinh thần lực mà định ra. Nếu mà một lần hơi thở thu năng lượng quá nhiều, gấp 10 lần vượt qua tinh thần cực hạn chịu đựng, sẽ vĩnh cửu mất trí nhớ. Vô pháp khôi phục, gấp 100 lần vượt qua tinh thần cực hạn chịu đựng sẽ bạo nổ. Cơ nhiên là thần thoại cấp bảo vật. Mặc dù là một kiện có tiêu cực hiệu quả thần thoại cấp bảo vật, nhưng không thể phủ nhận, ngược lại càng để cho người động lòng. Coi như là nhất cay gà thần thoại cấp bảo vật, liền tính muốn trao đổi, ít nhất cũng phải 10 ước tích phân. Đây là phổ thông mộng yểm luân hồi giả căn bản không dám tưởng tượng khủng bố con số. Coi như là bán cho hệ thống thu về, cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Huống chi, thích linh châu sai uy lực tại bạch xà thế giới tăng lên gấp 100 lần. Đem sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào cảnh giới. Lần này thật kiếm bộn thay đổi. Có thể tại bạch xà thế giới đi ngang. Hai người thích thú. Chỉ cần lần này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả vô tư rồi. Phương xa truyền đến từng tiếng vang rồi. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một con rắn độc đang nhanh chóng tiếp cận. Độc xà tốc độ quá nhanh. Nó tản ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng. Mẹ ra, thật mạnh mẽ a. Thăng cầu kim đậu lẽ nào đây là rắn mẫu sao? Lẽ nào ngươi muốn tới cướp đoạt bảo vật của chúng ta hay sao? hỏi trước một chút trong tay của ta Thích Linh Châu Sai có đáp ứng hay không. Nam nhân giơ lên trong tay Thích Linh Châu Sai, hướng về phía xa xa độc xà bay vút qua. Thích Linh, màu xanh châu sai lục quang đại phóng, hướng về phía độc xà bắn lên bắn qua. Trong nháy mắt đem độc xà xuyên thủng, quả thực thoải mái, kết thúc rồi à. Một cổ cường đại hơi thở lực từ độc xà trên thân truyền đến, đột nhiên xuyên vào trong cơ thể, năng lượng quá mạnh mẽ, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, cùng trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Quả thực trời và đất khác biệt. Không, không, oanh đồng bọn cư nhiên tại chỗ bạo nổ rồi. Hơi thở thu mục tiêu pháp lực thì sẽ tạo thành mất trí nhớ ngắn ngủi. Khôi phục thời gian coi mục tiêu tinh thần lực mà định ra. Nếu mà một lần hơi thở thu năng lượng quá nhiều, gấp 10 lần vượt qua tinh thần cực hạn chịu đựng, sẽ vĩnh cửu mất trí nhớ, vô pháp khôi phục, gấp 100 lần vượt qua tinh thần cực hạn chịu đựng sẽ bạo nổ. Lẽ nào đầu này độc xà bình thường thực lực vượt qua bọn hắn gấp 100 lần hay sao? Tuy rằng không muốn tin tưởng, có thể đây chính là sự thật. Đáng chết, đây không phải là trung đẳng khó khăn thí luyện thế giới sao? Làm sao sẽ trở nên đáng sợ như vậy? Không khỏi quá kinh khủng đi. Cuối cùng, hay là đem màu xanh châu sai nhặt lên. Nếu cái thế giới này nguy hiểm như vậy, nàng nhất định phải bảo vệ tính mạng của mình. Thích Linh Châu Sai chính là tốt nhất bảo mệnh chi vật, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Keng, nhiệm vụ chính tuyến thay đổi. Đem Thích Linh Châu Sai giao trả lại cho nàng chủ nhân cũ Bạch Xà. Tưởng thưởng 1000 điểm mộng yểm tích phân. Hạn định thời gian 10 phút. Nhiệm vụ thất bại. Quy tắc xóa bỏ thiệt thòi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.